Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811. Chương 810. Tượng lập thư viện 85. Chương 810. Tượng lập thư viện 85. Viện trưởng không tình nguyện mà đi theo Hạ Tịch lên lầu 2. Ta cùng ngươi nói đều là lời nói thật. Ngươi kỳ thật không cần phải đi xuống nghiệm chứng, ta không muốn nghe đến ngươi nói vô nghĩa. Ngươi có thể an tĩnh một chút sao? Hạ Tịch không khách khí mà đẩy đẩy viện trưởng. Dao ăn mũi đao để ở viện trưởng giữa lưng chỗ. Chạy nhanh mở cửa, viện trưởng lập tức câm miệng. Thành thành thật thật mở ra phía bên phải trong đó một phiến môn, hai người cùng nhau đi vào. Lại từ mộc thang bò đến lầu 3, trong lúc này viện trưởng có ý đồ tìm cơ hội phản kháng quá. Nề hà Hạ Tịch nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Hắn căn bản không dám tùy tiện lộn xộn, cứ như vậy. Hai người cùng nhau đi tới lầu 3 thang máy chỗ, viện trưởng không có giống phía trước như vậy nói vô. Nghĩa, trực tiếp đi qua đi ấn xuống mật mã. Sau đó mở ra thang máy, Hạ Tịch đi theo viện trưởng cùng nhau tiến thang máy. Nàng vừa nhấc mắt liền thấy được thang máy theo dõi, nhưng thần sắc của nàng chưa biến. Cũng không có phá hư theo dõi ý tứ, viện trưởng vẫn luôn chú ý Hạ Tịch biểu tình. Thấy Hạ Tịch rõ ràng thấy được theo dõi lại một chút cũng không khẩn trương. Tức khắc cảm giác trong lòng có chút lo sợ bất an, Hạ Tịch không có khả năng không biết cái này theo. Dõi ý nghĩa cái gì, ngầm phòng thí nghiệm cũng có một cái phòng điều khiển. Theo dõi từ thang máy bắt đầu đến ngầm phòng thí nghiệm sở hữu địa phương, nàng như vậy tùy tiện xâm. Nhập, khẳng định là sẽ bị phát hiện, nhưng nàng cư nhiên không khẩn trương, chẳng lẽ nàng cho rằng ngầm. Phòng thí nghiệm giờ phút này một người cũng không có. Cho dù bị theo dõi chụp tới rồi cũng không quan trọng. Vẫn là nói nàng có bình yên thoát thân thủ đoạn. Không đợi viện trưởng tưởng càng nhiều. Thang máy liền ngừng lại, Hạ Tịch lại không có lập tức đi ra ngoài. Chỉ là hỏi, cái này ngầm căn cứ là có 2 tầng đi. Viện trưởng trong lòng có chút kinh ngạc, thang máy thượng kỳ thật chỉ có một phụ một tầng cái nút. Bất luận ai nhìn đến. Đều chỉ biết cho rằng ngầm căn cứ chỉ có 1 tầng, nhưng Hạ Tịch vì cái gì sẽ biết có 2 tầng. Giây tiếp theo, viện trưởng phản ứng lại đây. Ngươi là từ tóc húi cua nơi đó biết đến. Nếu Hạ Tịch nói tóc húi cua là nàng giết, như vậy nàng từ tóc húi cua bên kia hiểu biết một ít về ngầm căn cứ sự tình. Cũng là có khả năng, này cũng có thể giải thích nàng vì cái gì sẽ biết che giấu lãnh đạo tầng sự. Tình, xem ra xác thật là 2 tầng. Hạ Tịch cũng không có trả lời viện trưởng vấn đề, nhưng xem viện trưởng phản ứng cũng đã khẳng định nàng trong lòng suy đoán, viện trưởng nghẹn một chút, nhưng cũng biết chính mình hiện tại liền tính là phủ nhận cũng vô dụng, hắn đơn giản không nói. Trực tiếp đi ra thang máy, Hạ Tịch đi theo ra tới, nàng bước chân mới vừa bước ra cửa thang máy. Toàn bộ phụ một tầng lại đột nhiên vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo. Có kẻ xâm lấn, một câu không ngừng mà tuần hoàn truyền phát tin, viện trưởng tại đây tiếng cảnh báo nhanh chóng. Hướng nơi xa chạy tới, đồng thời, mấy cái ăn mặc đồ tác chiến nam nhân cầm súng lục xúm lại đây, viện trưởng tránh ở các nam nhân. Phía sau, hắn thần sắc nhịn không được lỏng một ít, hắn nhìn về phía Hạ Tịch, ngươi dám lẻ loi một mình tiến vào liền quá qua loa. Tuy rằng ngươi là có điểm tiểu thông minh. Nhưng vẫn là tuổi nhẹ, không có gì kinh nghiệm. Hạ Tịch giơ tay đánh gãy viện trưởng nói. Ngươi khoe khoang nói đừng nói. Nói quá nhiều ta nghe phiền liền nhất định sẽ trước lộng chết ngươi. Nàng trên mặt không có bất luận cái gì tức giận thần sắc. Thậm chí mang theo vài phần tươi cười, nhưng dưới tình huống như vậy còn có thể cười được. Ngược lại làm viện trưởng cảm thấy bất an, các ngươi ai có thể mang ta tham quan một chút nơi này. Hạ Tịch làm lơ những cái đó chỉ vào chính mình họng súng. Ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất nàng thật sự chính là cái tới tham quan du khách. Tấu chương xong, hết chương.